Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633. Nhân sinh thật kỳ diệu. Ninh Hoan tâm chính là còn nhớ rõ người kia. Cái kia bị Tạ Ngọc Điệp nhớ mãi không quên thật lâu người. Chẳng lẽ, bọn họ hai cái có thể có cái gì chuyện xưa? Lúc này, Ninh Hoan tâm cả khuôn mặt thượng tràn ngập hai cái chữ to. Bát quái, hắn, nghe được Ninh Hoan tâm hỏi chuyện. Tạ Ngọc Điệp đột nhiên chớp chớp mắt, nhẹ ngữ nói, đúng rồi, ta còn không có nói cho ngươi hắn ID tên đầy đủ đi. Hắn ID kêu, Trường Ân Tuyết Đêm, Trường Ân Tuyết Đêm, rất văn nghệ sao, từ từ. Ninh Hoan tâm đột nhiên chớp chớp mắt, Trường Ân, không phải là, Hứa Trường Ân đi, trên đời này nào có như vậy, xảo sự tình a, chính là, có phải hay không thực xảo a, Hứa Trường Ân tên kia vô thanh vô tức, không nghĩ tới là cái trò chơi cao thủ, Tạ Ngọc Điệp ở khách sạn nhìn thấy Hứa Trường Ân thời điểm thật sự hoảng sợ đâu, đương nhiên, Hứa Trường Ân ngay lúc đó biểu tình, hẳn là so Tạ Ngọc Điệp còn xuất sắc. Hắn hồi Yến Kinh cũng có một đoạn nhật tử, tổn thất tu vi cũng cơ bản khôi phục. Ngày đó nhàn rỗi nhàm chán thượng một lần trò chơi, ai biết liền gặp bọn họ hiệp hội hội trưởng. Nghe nói ở Yến Kinh có cái tuyến hạ gặp mặt sẽ nghĩ đến chính mình lần trước thất tức thật ngượng ngùng. Hứa Trường Ân liền đáp ứng rồi hội trưởng tới tham gia gặp mặt sẽ. Chủ yếu là tưởng cùng hiệp hội huynh đệ tỷ muội nhóm nói một câu thực xin lỗi. Ai biết, cư nhiên sẽ bị hắn đụng tới Tạ Ngọc Điệp. Hai người trước kia vừa thấy mặt liền cãi nhau. Này vẫn là lần đầu tiên phát hiện có cộng đồng yêu thích. Nhân sinh thật kỳ diệu, Ninh Hoan tâm đứng ở một bên cười nhẹ nói nhỏ một câu. Đúng vậy, Tạ Ngọc Điệp gật gật đầu. Ta trước kia đi, không thể nói chán ghét Hứa Trường Ân, nhưng là cũng tuyệt đối không thích hắn. Nhưng là hiện tại ngươi liền thích hắn. Ninh Hoan tâm ở một bên mặt mày hớn hở hỏi một câu. Không, không có. Không phải, Tạ Ngọc Điệp lập tức liều mạng lắc lắc đầu. Khẩn trương giải thích lên, ta chính là không nghĩ tới, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hứa đại sư cư nhiên còn chơi game, lại còn có đánh thực hảo. Cái này thần giới thật thần kỳ, thế giới này là thực thần kỳ. Ninh Hoan tâm gật gật đầu, vô cùng tán đồng Tạ Ngọc Điệp nói. Đừng nói chúng ta thấy không rõ người bên cạnh, có đôi khi khả năng, chúng ta liền chính mình bên người chính là người là quỷ, là yêu là ma, cũng không biết. Hứa Trường Ân sự tình là cái tiểu nhạc đệm, Ninh Hoan tâm thu thập hảo đồ vật, liền cùng Tạ Ngọc Điệp cùng nhau xuống lầu. Hảo, ta chuẩn bị tốt, chúng ta đi trước quán cà phê đi. Ninh Hoan tâm cùng Lâm Sở Định ngày hẹn địa phương là một cái thực yên tĩnh quán cà phê. Cái này quán cà phê là Lâm Sở tuyển. Thực hiển nhiên, nàng là nơi này khách quen. Chờ Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan tâm tới rồi thời điểm mà ni Lâm Sở người đã sớm ngồi ở chỗ nào. Tiểu gì, Tạ Ngọc Điệp vừa vào cửa liền thấy được Lâm Sở thân ảnh. Lôi kéo Ninh Hoan tâm liền đi qua. Lâm Sở thoạt nhìn cũng liền 27-28 tuổi, người thực giỏi giang xinh đẹp, ăn mặc một thân trang phục công sở, trên mặt hóa nhàn nhạt trang dung. Sở Sở tỷ, lần đầu tiên gặp mặt. Ninh Hoan tâm mỉm cười hướng về phía Lâm Sở gật gật đầu. Ai? Một bên Tạ Ngọc Điệp nghe được Ninh Hoan tâm xưng hô, lập tức chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Ninh Hoan tâm. Ngươi như thế nào kêu nàng Sở Sở tỷ? Ta đây không phải không duyên cớ so ngươi nhỏ đồng lứa. Ta không làm, Tạ đại tiểu thư cảm thấy chính mình thực có hại. Vậy ngươi cũng kêu ta Sở Sở tỷ. Ta cũng so các ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Mấy năm nay đều phải bị ngươi kêu thành lão thái bà. Lâm Sở lúc này ở một bên nhàn nhạt mở miệng. Nàng cùng Tạ Ngọc Điệp mẫu thân Lâm Tĩnh là thân thích. Dựa theo bối phận, Tạ Ngọc Điệp vẫn luôn đều kêu nàng tiểu gì. Bất quá kỳ thật Lâm Sở đối xưng hô cũng không phải như vậy quá để ý. Xưng hô cùng tên giống nhau, đều chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Rạng sáng 6 càng xong, hết chương.